Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1178, gọi Phương Nhu về nước. Góc truyện audio.com. Chương 1181, gọi Phương Nhu về nước. Cẩm Dung tháo khẩu trang ra. Khuôn mặt áy náy nhìn Thích Ngôn Thương lắc lắc đầu. Xin lỗi, sự cố xe quá nghiêm trọng. Chân của cô ấy lúc đó đã đứt gãy rồi. Bây giờ còn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Tất cả chỉ có thể đợi cô ấy tỉnh lại mới biết được. Cái gì gọi là chưa qua khỏi cơn nguy kịch? Thích Ngôn Thương túm lấy vạt áo trắng của Cẩm Dung. Cẩm Dung, y thuật của cậu tốt như vậy. Tại sao lại thành thế này? Tại sao? Bị anh túm chặt cổ áo. Cẩm Dung rất bất lực. Vội vàng giải thích. Anh hai, em thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng tai nạn của Ngữ Anh quá nghiêm trọng. Y tá đến hiện trường nghe cảnh sát nói. Lúc đó Ngữ Anh đã đi xe với vận tốc 160 km/h, con đường kết băng. Cô ấy trực tiếp tông vào tảng đá ven đường. Cái xe bị hỏng tại chỗ. Cô ấy có thể có trạng thái bây giờ đã là vô cùng không tồi rồi. Tay nắm chặt cổ áo Cẩm Dung của Thích Ngôn Thương dần dần thả lỏng. Người lảo đảo lùi về sau mấy bước. Ánh mắt trống rỗng hỏi. Tôi có thể vào xem con bé hay không? Bây giờ chưa được. Cẩm Dung lập tức từ chối. Vỗ vỗ vai anh. Thở dài một câu rồi rời đi. Sau đó, Thích Ngữ AH được đưa tới phòng bệnh ICU. Mấy người đều ở bên ngoài canh chừng. Sắc trời ngày một tối dần. Mặc Cảnh Thâm bèn nói với Mộ Thiền. A Thiền, bây giờ em đang mang thai. Mau về nhà nghỉ ngơi. Anh cùng Ngôn Thương ở đây. Em đừng lo lắng quá. Mộ Thiền gật gật đầu. Rời đi, cô ở đây cũng không giúp được gì. Còn không bằng để Mặc Cảnh Thâm ở lại. Anh em bọn họ có thể cùng nhau nói chuyện. Buổi tối, Mộ Thiền quay về biệt thự Ngự Cảnh. Đã quen dần lối sống ở đâu cũng có bóng hình Mặc Cảnh Thâm. Nhất thời ở một mình khiến cô có chút không quen. Nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô trằn trọc, chậm chạp mãi không ngủ được. Thức đêm đến rất muộn rồi. Cuối cùng Mộ Thiền cũng đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, Mộ Thiền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cầm thấy điện thoại xem. Là Mộ Ngạn Minh gọi đến. Anh, sao thế? Thiền Thiền, trên báo nói tai nạn xe của Ngữ Anh là do Thích Ngôn Thương sắp xếp. Hồng chiếm lấy tập đoàn như anh. Có phải thật không? Đầu điện thoại bên kia. Thái độ của Mộ Ngạn Minh có chút sốt ruột. Có chút phẫn nộ. Thích Ngôn Thương sắp xếp. Mộ Thiền nghĩ nghĩ. Trong lòng hiểu ra. Anh, không phải như vậy đâu. Thích Ngôn Thương rất yêu thương Thích Ngữ Anh. Sao có thể là anh ấy làm được? Là có người châm ngòi ly gián mà thôi. Ồ, là vậy à? Lời vừa dứt. Đối phương rơi vào trầm mặc. Mộ Thiền biết Mộ Ngạn Minh có lời muốn nói. Cũng không mở miệng. Cô đợi một lúc. Mộ Ngạn Minh mới hỏi. Ngữ Anh cô ấy. Bây giờ sao rồi? Bởi vì Thích Ngôn Thương và Mặc Cảnh Thâm đều đang ở bệnh viện. Anh ta không thể đến gần. Không cách nào nghe ngóng được. Chỉ có thể hỏi tình hình từ chỗ Mộ Thiền. Người đang ở trong phòng ICU. Em cũng không biết bây giờ đã tỉnh chưa. Chỉ là, cô ấy là con gái. Bây giờ đột nhiên mất đi chân. Sợ rằng cô ấy sẽ bị đả kích rất lớn. Mộ Thiền nhịn không được cảm thán một câu. Cô vừa nói xong, Mộ Ngạn Minh đầu dây bên kia không hề có tiếng gì nữa. Mà sau đó đột nhiên lộc cộc một tiếng. Dường như là điện thoại bị rơi xuống đất. Sau đó là tiếng khóc. Là tiếng khóc nỉ non nhẫn nhịn. Trong lòng Mộ Thiền thắt lại. Mấy lần muốn mở miệng an ủi Mộ Ngạn Minh. Cuối cùng lại không thể mở miệng. Từ nhỏ cô dã cùng Mộ Ngạn Minh lớn lên. Không thể không hiểu Mộ Ngạn Minh. Những năm đó gần như cô không bao giờ thấy anh khóc. Cho dù là anh phát hiện bản thân không còn nhiều ngày nữa. Cũng vẫn mỉm cười với cuộc sống. Đột nhiên nghe thấy tiếng anh khóc. Trong lòng Mộ Thiền rất không thoải mái. Cô rất rõ. Mộ Ngạn Minh là đang tự trách. Áy náy. Đau lòng. Trong lòng anh, chỉ sợ sớm đã ôm trách nhiệm tai nạn của Thích Ngữ Anh vào người rồi. Nghe tiếng khóc đầu dây bên kia, cuối cùng Mộ Thiền ngắt điện thoại. Một mình ngồi trên giường, tâm tình có chút lạc lõng. Rất lâu sau, cô mới mở tin tức trên điện thoại ra. Xem báo, các trang báo ùn ùn kéo đến. Đều là công kích Thích Ngôn Thương. Vì muốn chiếm đoạt công ty, Thích Ngôn Thương nhẫn tâm hại chết em gái. Con nuôi nhà họ Thích vì muốn đoạt công ty, suýt chút nữa lấy mất mạng của Thích Ngữ Anh. Người nhà họ Thích hoàn toàn lật mặt. Nông dân và rắn phiên bản hiện đại. Thích Ngôn Thương độc ác nhất. Những tin tức như vậy chiếm lấy các trang báo đầu. Cùng với bảng xếp hạng hot search các tin tức. Mộ Thiền nhìn những tin tức đó. Không cần nghĩ cũng biết những tin tức này là do ông cụ Thích làm ra. Cô suy đi nghĩ lại. Vẫn quyết định liên lạc với Phương Nhu. Ngày đó sau khi Phương Nhu rời đi không liên lạc nữa. Mãi đến khi ổn định rồi mới gửi cho cô một tin nhắn. Em đã sắp xếp xong mọi thứ rồi. Chị Mộ đừng nhớ em. Một dòng tin nhắn. Không hề hỏi tình hình của Mộ Thiền. Rất rõ ràng. Phương Nhu không hy vọng Mộ Thiền liên lạc với cô ấy. Mộ Thiền cũng không trả lời tin nhắn nữa. Lật tìm số điện thoại. Mộ Thiền gọi cho Phương Nhu. Điện thoại tút tút tút rất lâu. Cuối cùng cũng có người nghe điện thoại. Alo, Nhu Nhu, em. Thật ngại quá. À Nhu đang pha sữa bột cho Tiểu ức ức. Cô đợi một lát. Đợi chút. Anh là ai? Nghe thấy giọng nói của người đàn ông. Mộ Thiền lập tức cảnh giác phòng bị. Ồ, tôi là anh trai của A Nhu. Tôi tên là Diệp Chăn. Anh Diệp Chăn, ai vậy? Là một cô gái. Có lẽ là bạn em. Bạn của em sao? Phương Nhu đưa bình sữa cho Diệp Chăn. Anh Diệp Chăn giúp em cho Tiểu ức ức ăn nhé. Cô vừa nói vừa nhận điện thoại. Xin chào, ai vậy nhỉ? N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Com, chị. Mộ Thiền nói ngắn gọn. Chị Mộ, Ngôn Tình tổng tài. Nghe thấy giọng Mộ Thiền, Phương Nhu có chút vui mừng. Chị Mộ, gần đây chị có ổn không? Mộ Thiền vươn tay vén vén tóc, do dự một lát rồi hỏi. Diệp Chăn là ai? Trước đây sao chị chưa từng nghe em nói đến? Ồ, anh Diệp Chăn à, anh ấy là người ngày trước em có nói với chị. Là đàn anh, cũng là người anh trai đã giúp đỡ em rất nhiều ấy. Chẳng phải sau đó anh ấy xuất ngoại sao? Nói ra cũng trùng hợp. Ngày đó em ngồi trên máy bay ra nước ngoài thì gặp phải anh Diệp Chăn. Anh Diệp Chăn cũng ở bên nước C, em lại không có chỗ để đi. Chỉ đành ở lại nhà anh ấy. Phương Nhu đơn giản nói lại tình hình một lượt. Không biết tại làm sao. Mộ Thiền luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Anh ta cùng em không phải đã 10 năm không liên lạc rồi sao? Tại sao đột nhiên lại gặp được? Đúng thế. Có lẽ là duyên phận. Phương Nhu không để ý lắm. Có những lời đến miệng của Mộ Thiền rồi. Cuối cùng Mộ Thiền vẫn nuốt trở lại. Không có cảnh cáo Phương Nhu để cô cẩn thận đề phòng Diệp Chăn. Dù sao trong lòng Phương Nhu vẫn còn vô cùng tín nhiệm Diệp Chăn. Cô tùy tiện nói như thế. Chưa chắc Phương Nhu đã nghe. Tiểu Nhu, trở về đi. Thích Ngôn Thương anh ta. Xảy ra chuyện rồi. Rất cần em bên cạnh. Mộ Thiền chưa từng nghĩ đến có một ngày cô lại chủ động gọi điện cho Phương Nhu. Bảo cô ấy trở về bên cạnh Thích Ngôn Thương. Xảy ra chuyện. Chuyện gì? Anh ấy sao rồi? Nghe thấy Thích Ngôn Thương xảy ra chuyện, Phương Nhu vô cùng lo lắng. Lập tức hỏi tình hình. Thích Ngôn Thương cùng ông cụ Thích trở mặt. Cho biết anh ta không phải con nối dõi của nhà họ Thích. Đồng thời bị đuổi ra khỏi nhà họ Thích. Thích Ngôn Thương vì muốn giữ lại những thứ của mình. Cho dừng hoạt động tập đoàn như anh. Ông cụ Thích trắng trợn dùng truyền thông tuyên truyền chuyện của Thích Ngôn Thương. Hôm qua Thích Ngữ Anh xảy ra tai nạn xe. Nhà họ Thích bèn đem cái mũ này chụp lên đầu Thích Ngôn Thương. Bây giờ anh ta là mục tiêu công kích của mọi người. Trên mạng bị mắng rất nhiều. Anh ta sống rất không ổn. Cách chương.